người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, Kage cũng không gì hơn cái này chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù không trung đột nhiên xuất hiện vết rách, tản ra quỷ dị chấn động chi lực, hướng phía đám người đột nhiên cuốn tới. Cứ việc Madara đã mở miệng nhắc nhở bọn hắn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy loại này lực lượng quỷ dị, để không khí đều vỡ ra lúc, cũng không có người không bị hù đến, phản ứng hơi chậm một điểm. Đông, kịch liệt vang lên ầm ầm. Ngũ Kage cùng một thời gian bị lực lượng kinh khủng bao phủ đụng bay ra ngoài. Mới vừa rồi còn khí thế như hồng năm người, đảo mắt liền bị đánh bay. Các ninja trong lòng đem thả xuống tâm lần nữa treo lên. Không có cách nào, công kích của địch nhân quá ngoài dự liệu. Có thể lặng yên không tiếng động phóng ra công kích còn chưa tính. Phổ thông năm độn nhẫn thuật tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận. Có thể đột nhiên xuất hiện đem không khí đều chấn vỡ lực lượng lại là chuyện gì xảy ra? Ngũ Kage bay rớt ra ngoài. Nhưng mà Madara lại bình yên vô sự đứng tại chỗ. Trên người Susanoo chậm rãi tiêu tán. Madara ngưng thần tĩnh khí chằm chằm vào Yuichi. Cuối cùng là cái gì công kích? Lại có thể thả ra lực chấn động. Vừa rồi mặc dù hắn dùng Susanoo phòng ngự lại, nhưng từ Susanoo bên trên truyền đến chấn động kịch liệt cảm giác, để Madara sắc mặt hoàn toàn không có cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Loại lực lượng này có thể xuyên thấu phòng ngự, liền xem như Susanoo phòng ngự, vậy mà cũng không thể đem cỗ này công kích hoàn toàn ngăn trở. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, Madara cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại Hashirama sau khi chết hắn nhưng là học xong không ít cấm thuật, nhưng mà cũng chưa từng có nhìn qua dạng này thuật. Đáng chết tiểu quỷ, một mực đánh lén lão phu. Lão phu muốn đem ngươi chấm ngoặc kép, bị chấn độn đánh bay rai kích. Đang tại tức giận gầm thét, một bên từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Trên người lôi độn chakra điên cuồng bộc phát, khuấy động hồ quang điện vờn quanh tại chung quanh hắn. Ngươi muốn làm gì ta? Một vòng thanh phong tạo nên, thổi tới rai kích trên mặt. Đồng thời Yuichi thanh âm cũng chậm rãi bay tới. Rai kích cảm giác trước mắt một bông hoa. Đột nhiên Yuichi bằng không xuất hiện tại hắn trước mặt. Liền ở trước mặt hắn một mét chỗ. Khoảng cách như vậy, hắn khẽ vươn tay liền có thể đem Yuichi bắt lấy. Nhưng mà rai kích lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Thân thể phảng phất đột nhiên bị định trụ đồng dạng. Hắn mở lớn liếc tròng mắt nhìn chòng chọc vào Yuichi. Lúc trước nộ khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng trượt xuống lấy. Làm sao lại? Hắn là thế nào đến trước mặt ta? Đây là thuấn gian di động a. Thời không nhẫn thuật. Rai kích muốn huy quyền đánh phía Yuichi. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có cách nào khống chế mình thân thể. Cặp kia trắng nõn hoàn mỹ hai mắt nhìn chăm chú hắn. Chỉ như vậy một cái ánh mắt. Rai kích cảm giác mình không động được. Nhìn đối phương cắn răng giãy giụa lấy muốn thoát khỏi khống chế bộ dáng, Yuichi rất là thất vọng lắc đầu. Loại trói buộc này đều không thể tránh thoát a. Kage cũng không gì hơn cái này. Sunet bọn người nhìn Yuichi. Hắn là lúc nào xông tới? Terumi mây lắc đầu, vấn đề này nàng cũng hoàn toàn không biết. Hoàn toàn không có trông thấy bất kỳ thân ảnh. Hắn đến tột cùng là đơn thuần sử dụng xuất siêu càng chúng ta nhận biết tốc độ xong. Tới, vẫn là thi triển một loại nào đó không gian nhẫn thuật. Tsuchikage hỏi, mà bây giờ Gaara chú ý tới Rai Kích tình huống có chút không đúng. Rai Kích hoàn toàn ngốc đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hiện tại tựa hồ không có công phu đi quản Yuichi đến tột cùng là tốc độ nhanh. Vẫn là nắm giữ một loại nào đó thời không nhẫn thuật. Giờ phút này hẳn là lập tức động thủ đi trợ giúp Rai Kích. Không phải Rai Kích coi như gặp. Gaara phát hiện điểm này sau vội vàng mở miệng mau ra tay cứu Rai Kích. Nói xong trực tiếp bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên. Mảng lớn hạt cát bay về phía Yuichi. Tựa như biển sóng đập hạt cát. Tốc độ cực nhanh. Bất quá loại tốc độ này tại Yuichi trước mặt chỉ có thể coi là chậm. Mà cùng một thời gian Terumi Mei cũng thả ra nhẫn thuật. Một ngụm yêu tông trực tiếp liền hướng phía Yuichi phun ra tới. Onoki trên không trung chuẩn bị Jin Tần. Sunet đột nhiên một cái bạo lực trà đạp. Thân thể như là như đạn pháo bắn ra đi. Lăng không một cước hung hăng quất hướng Yuichi. Tả hữu, phía sau lưng cùng đỉnh đầu. Đều có công kích đánh tới. Yuichi chậm rãi quay người. Ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua. Thật chậm. Kage cấp ninja tốc độ không nên chậm như vậy a. Yuichi nghĩ đến. Nhưng trong mắt hắn, mấy người động tác có thể so với động tác chậm phát ra hiệu quả. Quá chậm, khe khẽ lắc đầu. Yuichi quay người bằng tốc độ kinh người. Lăng không một chỉ, trong nháy mắt Gaara hạt cát bỗng nhiên tiêu tán. Bành, nổ tung hạt cát hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Gaara mộng, hắn hoàn toàn không nhìn thấy đến tột cùng là cái gì đánh chúng mình hạt cát vì cái gì hắn hạt cát. Đột nhiên liền tan hết. Chấn độn hiệu quả mà thôi. Trực tiếp đem chấn độn ném đến hạt cát bên trong. Tại hạt cát bên trong hình thành sau đó trong nháy mắt bộc phát. Chấn độn lực lượng đánh sơ xác hạt cát tự nhiên là rất chuyện dễ dàng. Mà cái này trong nháy mắt Gaara còn chưa kịp phản ứng. Một giây sau, Yuichi liếc mắt nhìn về phía Terumi Mei phương hướng. Nàng phun ra Yotong còn tại không trung hướng phía mình khuếch tán tới. Đầu ngón tay dâng lên một vòng hàn khí, nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn hàn khí bị Yuichi trong nháy mắt bắn ra pháp. Hàn khí chạm đến Terumi Mei Yotong lúc, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nàng Yotong bị đông lại. Ngay sau đó Sunet xuất hiện tại Yuichi trước mặt, lăng không một cái Sutan Kyaku hung hăng hướng phía Yuichi đá tới. Sunet công kích Yuichi thậm chí đều không quay đầu lại. Bắt lấy mắt cá chân nàng, cái kia kinh khủng chakra bộc phát sinh ra lực lượng, đối với Yuichi tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. A, quay người đem Sunet hướng phía một bên trùng điệp ném đi. Đông, lập tức bụi đất tung bay, tất cả mọi người công kích đều bị ngăn trở, chỉ còn lại Onoki Jinten, nhưng hắn khoảng cách right kick quá gần, Onoki công kích chậm chạp không dám phóng ra. Hắn u buồn Yuichi nhưng liền không có tiếp tục cho hắn cơ hội. Phốc, Onoki nhìn chòng chọc vào phía dưới Yuichi, nhưng không có chú ý tới mình sau lưng. Một cái màu vàng ánh sáng đang tại chậm rãi hình thành. Hóa thành màu vàng trường côn, trong nháy mắt đâm xuyên bộ ngực của hắn. Máu tươi dâng trào trong nháy mắt. Gaara, Sunet, Terumi Mei bọn người, cũng đều cùng một thời gian bị công kích. Vũ khí màu vàng óng xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, đem bọn hắn trong nháy mắt trọng thương. Đây là Kinshiki năng lực ba uy thần. Chỉ bất quá Yuichi trực tiếp dùng Byakugan năng lực sử dụng ra, hời hợt ở giữa ngăn trở bốn người công kích. Ngay sau đó một giây sau liền trực tiếp đem bốn người trọng thương. Chúng Kage trong miệng phun trào ra máu tươi, đều không có cái gì khí lực trèo chống thân thể của mình. Gaara cùng Onoki hai người nhao nhao rơi xuống từ trên không. Trùng điệp đập xuống đất. Terumi Mei cũng là một cái lảo đảo. Một ngụm máu tươi phun ra về sau. Trực tiếp nửa quỳ xuống. Tĩnh, Yuichi tùy ý vỗ vỗ y phục của mình. Mà bốn phía không tiếp tục nghe được bất luận cái gì một điểm thanh âm. Các ninja há hốc miệng khó có thể tin nhìn xem Yuichi. Tuy nhiên lại một chữ cũng nói không nên lời. Cảm giác yết hầu phảng phất bị thứ gì cho ngạnh ở đồng dạng. Yuichi chậm rãi quay đầu nhìn trước mắt right kick. Khóe miệng có chút dương lên. Trước người trống rỗng xuất hiện một đạo lôi quang. Màu tím lôi đình nhảy lên. Right kick lập tức có chút kinh hoàng. Sấm sét màu tím. Đây là cái gì lôi độn? Chưa từng thấy qua lôi độn nhẫn thuật. Ong ong ong. Lôi điện khiêu động thanh âm vang lên. Vừa vặn sau lại truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Yuichi hơi nhíu lấy Atio. Đôi mắt nhẹ nhàng co vào. Vô hình ba động từ Yuichi trong đôi mắt khuếch tán ra. Trong nháy mắt tại Yuichi đỉnh đầu hình thành một cái to lớn vô hình bình chướng. Bành, rầm rầm rầm.